siêu cấp gen tác giả trừ chin 10 người làm thông điệp bố vợ chương 1111 khu vực thời gian bởi vì vị thần linh này trải qua sự trùng kích của thời gian loạn lưu, thực lực đã trở nên cực kỳ cường đại, đã có thể so với chân thần. Trong 1000 thần linh thủ hạ của La Nguyên, cuối cùng cũng có một người có vận khí tốt. Các ngươi đi theo ta. Vị thần linh này nói ra. Đám thần linh này đang truy đuổi một mục tiêu cần phải giải quyết lần này. Vâng. Đám thần linh lĩnh mệnh. Cái tên này có tên là Tần Hải, nghe nói là bằng hữu tốt nhất của Trần Phong. U, V, Quy, Quy, Mơ, căn cứ theo sự giới thiệu của vị tiểu thần linh kia, tên Tần Hải này, vào lúc thời gian loạn lưu, bị thời gian quay ngược, biến thành tiểu hài tử mấy tuổi, thực lực cơ hồ bằng không. Rất tốt. Nhóm thần linh phi thường hài lòng. Nếu là như vậy, sẽ không có sai lầm. Bọn hắn tìm tới cái vị trí kia, quả nhiên thấy được một đứa bé cho dù nhìn qua có một chút non nớt, cũng hết sức lạ lẫm, thế nhưng yêu nguyên vẫn có mấy phần bộ dáng của Tần Hải. Tần Hải, cái tên gia hỏa này nghe nói có thực lực không tệ, vậy mà đã thật sự biến thành một đứa bé, quả thật là hắn. Nhóm thần linh mừng thầm, nói tiêu diệt đi. Soạt, bọn hắn tiến gần về phía đứa bé, chỉ có điều là, ngay vào lúc này, đứa bé kia quay đầu lại, liếc mắt nhìn bọn hắn, bỗng nhiên lắc đầu đi thẳng về phía trước. Chờ một chút, bọn hắn vừa định đuổi theo, liền bị vị thần linh cao giai kia ngăn lại. Chỗ kia, vị thần linh cao giai chỉ vào vị trí của đứa bé, có thể thấy được, ở nơi đó, có ánh sáng nhàn nhạt lấp lánh, tốc độ chảy của thời gian dường như lại phát sinh sự biến hóa. Đó là khu vực có dòng chảy thời gian không ổn định. Vô cùng nguy hiểm, nhóm thần linh hoảng sợ, bọn hắn cho dù là thần linh cũng không dám tùy tiện bước vào loại địa phương này, cái tên Tần Hải này. Soạt, đưa trẻ liếc mắt nhìn bọn hắn, càng xâm nhập sâu vào khu vực thời gian, dùng mắt thường có thể thấy thân thể của hắn, dường như đang dần dần trưởng thành, chậm rãi lớn lên. Mơ hồ có thể thấy được, trong tay của đứa bé có một thanh kiếm, hắn dường như đang làm cái gì đó. Hắn đang tu luyện, một vị thần linh bỗng nhiên minh ngộ, cái tên gọi là Tần Hải này, vậy mà đang tu luyện thông qua khu vực thời gian, hắn không sợ chết hay sao? Những thần linh khác không dám tin. Loại khu vực kia, ngay cả chính bọn hắn cũng không dám bước vào, bởi vì ngươi sẽ vĩnh viễn không biết tốc độ thời gian trôi qua ở chỗ kia đến cùng là như thế nào, thậm chí, có khả năng nửa người trên của ngươi thời gian tiến về trước, nửa người dưới lại là đảo ngược, cho nên bọn hắn căn bản không dám tiến vào, mà cái tên gọi là Tần Hải này, dường như lại đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lão tử cũng không tin là hắn có thể sống sót. Vị thần linh cao giai kia hạ lệnh. Không có gì khác, vị trí mà Tần Hải đang đứng là một mảnh khu vực thời gian có phạm vi rất rộng. Hắn thật sự có đi sâu vào bên trong hay sao? Dùng tốc độ thời gian trôi qua ở bên trong, Tần Hải tất nhiên là chẳng mấy chốc sẽ chết già, ít nhất thì bọn hắn cũng cho là như vậy. Thế là, bọn hắn bắt đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Hải, nhìn hắn đi tới từng bước một, mỗi một bước, tuổi của hắn dường như cũng lớn hơn một chút, rất nhanh liền đạt tới độ tuổi thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên. Một bước là một năm, Tần Hải vậy mà đã trở thành một ông lão, mặt mũi của hắn già đi rất nhiều, thân thể của hắn cũng không còn thẳng tắp, dùng mắt thường có thể thấy lưng của hắn đang còng xuống. Thế nhưng coi như là như thế, tư thế của hắn vẫn không cải biến như cũ, thanh kiếm trong tay của hắn cũng chưa từng động đậy, hắn cứ như vậy đi ngang qua khu vực thời gian, đi tới tuổi xế chiều của nhân sinh. Hết thảy thần linh rung động. Cái tên này đến cùng đang làm cái gì gần vạn năm tuế nguyệt? Trong ánh mắt của Tần Hải tràn đầy tang thương, chỉ có chân chính bước vào phiến khu vực này mới biết được tốc độ thời gian trôi qua ở nơi này có bao nhanh, ngay cả hình thái ý thức cũng không thể đi ra khỏi nơi này. Đỗ Mã quen thuộc với pháp tắc thời gian, cho nên Đỗ Mã đã trợ giúp Tần Hải sửa đổi thành hình thái ý thức. Chính vì vậy, Tần Hải lúc trước mới có thể từ thời đại thượng cổ sống đến thời đại Gen mới có thể trở thành thủ lĩnh của tổ chức thần bí Tần Hải. Hắn đối với thời gian trôi qua có một trình độ miễn dịch nhất định, cho nên thời gian quay ngược cũng không gạt bỏ được hắn. Hắn bị quay ngược vô số năm, sau cùng ngừng lại ở giai đoạn đứa bé. Từ lúc đó, Tần Hải liền nghĩ ra một kế hoạch đặc biệt, hắn muốn tu luyện thông qua khu vực thời gian này. Chỉ có như thế, hắn mới có thể bước ra được con đường thuộc về mình. Thân thể của hắn đã bị phế bỏ qua một lần, đây là tiếc nuối cả đời của hắn. Mặc dù hắn đã thông qua những phương thức khác, mặc dù hắn sống qua thời thượng cổ, cứ thế mà sử dụng khoảng thời gian dài rằng rặc này chồng chất trở thành cường giả, thế nhưng cuối cùng cũng không được. Tiềm lực của hắn quá kém, cho nên hắn dần dần bị Trần Phong vượt lên phía trước. Đồng dạng là thiên chi kiêu tử, Trần Phong đã dần dần bỏ xa hắn ở sau lưng, làm cho hắn ngay cả tư cách ngưỡng vọng cũng đều không có. Đây là sự đau nhức trong đáy lòng của hắn. Hắn ra thích kiếm, thế nhưng thân thể của hắn đã chú định hắn không có cách nào đi đến một bước này. Mà bây giờ, hắn đã có cơ hội mới, phản lão hoàn đồng thời gian quay ngược đã cho hắn cơ hội tốt nhất, miễn trừ thời gian, khiến cho hắn vẫn có thể duy trì sự mạnh mẽ như cũ của bản thân, trở lại quá khứ, chỉ có thân thể chỉ có. Một cỗ thân thể tràn ngập tiềm lực, thế là Tần Hải chủ động bước vào cái khu vực thời gian khủng bố này, cầm trong tay một thanh kiếm, chuẩn bị tâm pháp tu luyện kỹ càng, sau đó đi qua từng bước một. Từ thiếu niên đến ông lão, thân thể của hắn dần dần mục nát, chỉ có chuôi kiếm này là vẫn lấp lánh huyền quang. Hắn đang nuôi kiếm, dùng tính mạng của mình nuôi kiếm. Trần Phong, ta sẽ không bị ngươi bỏ quá xa. Tần Hải, ta tuyệt đối không cam tâm làm một kẻ vướng víu. Ánh mắt của Tần Hải trở nên kiên định. Cho dù thân thể đã còng xuống, rốt cục hắn đã đi qua một phiến khu vực như vậy. Vạn năm tuế nguyệt, cho dù là thân thể của hắn có thể miễn trừ nhất định thời gian, cũng đã lung lay sắp đổ, mục nát tới cực điểm, nhưng thần sắc của hắn vẫn lấp lánh như vậy. Hắn ôm kiếm từng bước một, chậm rãi bước đi. Mà vào giờ khắc này, cách đó không xa, đám thần linh kia vẫn đang quan sát hắn. Cái kết quả này có một chút vượt quá dự liệu của bọn hắn, dù sao thì cái khu vực thời gian này nhìn qua rõ ràng không giống như bình thường, làm sao Tần Hải vẫn chưa bị hủy diệt, tốc độ thời gian trôi qua nhanh như vậy, Tần Hải vì sao vẫn còn sống sót, chuyện này căn bản là không thể tưởng tượng nổi. Tuổi thọ của nhân loại không phải là chỉ có mấy trăm năm thôi hay sao? Đúng thế. Như vậy cứ thế mà thả hắn rời đi hay sao? Bọn hắn nhìn về phía vị thần linh cao giai siêu cấp Gen tác giả Trừ Chin 10 người làm thông đít bố vợ chương 1112 tu luyện thả Tần Hải đi. Điều này hiển nhiên là không thể nào, bọn hắn có nhiều thần linh như vậy, làm sao có thể trơ mắt nhìn một tên nhân loại không quan trọng chạy trốn, nhất là mới vừa rồi hắn còn là một đứa trẻ, hiện tại đã trở thành một ông lão mục nát. Tần Hải có thể đi qua, chúng ta cũng có thể đi qua, giết hắn. Trong mắt của vị thần linh cao giai kia lóe lên hàn quang. Hiểu rõ. Đám thần linh hiểu rõ. Soạt ánh sáng lóe lên, một vị thần linh đi đầu bước vào khu vực thời gian, chỉ có điều là, ngay trong cái nháy mắt đi vào, sắc mặt của hắn liền đại biến, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua ở nơi đây. Soạt đám thần linh còn lại cũng dồn dập biến sắc. Không có gì khác, tốc độ thời gian trôi qua ở nơi này quá nhanh, quá kinh người, chuyện gì đã xảy ra? Nếu thật sự là loại tốc độ trôi qua như thế này, Tần Hải làm sao có thể thông qua? Đám thần linh hoảng sợ. Tốc độ thời gian trôi qua ở phiến khu vực này có lẽ là có sự khác biệt. Một vị thần linh kết luận Tần Hải là một nhân loại cũng đều có thể thông qua, chúng ta sợ cái gì chứ? Phiến khu vực này sáng tối không thống nhất, tốc độ thời gian trôi qua khẳng định là không giống nhau. Chúng ta không nên lưỡng lự ở chỗ này. Dựa theo loại phương thức này, tốc độ thời gian trôi qua ở phía trước khẳng định sẽ giảm đi. Mà vào lúc này, một vị thần linh đã đi lên phía trước một chút, liền mừng rỡ nói tốc độ thời gian trôi qua ở chỗ này đã chậm lại. Quả nhiên, đám thần linh liếc nhìn nhau, tốc độ thời gian trôi qua ở phiến khu vực này quả nhiên là khác nhau, nếu như thế, bọn hắn cũng không cần phải lo lắng. Tiến lên bắt lấy Tần Hải. Bọn hắn liếc nhìn nhau, hạ quyết tâm. Soạt, nhóm thần linh trong nháy mắt bùng nổ, hóa thành từng đạo lưu quang bay thẳng về phía Tần Hải. Nhanh như tia chớp bọn hắn thế nhưng chính là thần linh, tốc độ toàn lực của bọn hắn sẽ nhanh đến cỡ nào, nhanh đến mức không có cách nào tưởng tượng. Chỉ có điều là ở dưới tốc độ cực nhanh của bọn hắn, vào thời điểm tiến vào sâu bên trong khu vực thời gian, biểu lộ trên khuôn mặt của bọn hắn bỗng nhiên trở nên hoảng sợ. Loại tốc độ thời gian trôi qua này, từ lúc bắt đầu đi vào, sau đó tốc độ thời gian trôi qua hơi chậm lại một chút, khi đi vào sâu hơn bỗng nhiên lại nhanh hơn mấy lần, thực lực của mỗi một vị thần linh dường như cũng tăng cường mấy lần, trong nháy mắt thần lực trở nên càng thêm sục sôi, thế nhưng sắc mặt của bọn hắn lại trở nên càng thêm hoảng sợ. Không tốt, cố thần lực này, đáng chết, tốc độ thời gian trôi qua này quá nhanh, mau lui lại, ngươi muốn chết hiện tại lui về, còn phải trải qua một quãng đường rất xa, chỉ sợ chưa kịp rút lui đã chết già, hiện tại chỉ có một cách biện pháp, tiếp tục đi về phía trước. Tần Hải có thể còn sống, nói rõ tốc độ thời gian trôi qua trước mặt có thể sẽ trở nên bình thường, đúng, nhất định là bình thường. Đám thần linh chờ mong. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục xông về phía trước. Bởi vì không có bất kỳ một sự lựa chọn nào, trở về, chỉ có một con đường chết, chỉ có tiếp tục đi tới phía trước, mới có thể còn sống giống như Tần Hải. Dù sao, ngay cả một kẻ nhân loại như Tần Hải đều còn sống, không phải hay sao? Soạt, có lần lượt từng bóng người phóng tới Tần Hải. Chỉ có điều là, cùng với dự đoán của bọn hắn không giống nhau chính là, tốc độ thời gian trôi qua, dường như còn đang tăng lên, thần lực của bọn hắn càng ngày càng cường đại, tốc độ di chuyển cũng càng lúc càng nhanh, thực lực vẫn còn đang không ngừng được tăng cường, một loại tốc độ tăng cường thực lực khiến cho bọn hắn phải hoảng sợ. Hưu, tốc độ của bọn hắn vẫn còn đang tăng thêm, bọn hắn gần như không thể khống chế được loại tốc độ tăng lên này. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, khoảng cách của chính mình cùng với Tần Hải càng ngày càng gần, thế nhưng thân thể lại đang không ngừng trở nên già nua, dần dần trở nên mục nát. Sau cùng, hóa thành hư vô, đúng thế, từng đạo lưu quang, vào thời điểm sắp vọt tới trước mặt Tần Hải, lần lượt hóa thành hư vô. Bọn hắn đã chết già rồi. Không có khả năng, ta thế nhưng chính là thần linh, ta có được 7.000 năm tuổi thọ. Một vị thần linh không cam tâm gầm thét, hắn thật sự không có cách nào tưởng tượng chính mình sẽ chết ở chỗ này. Ta thế nhưng có được 9.000 năm tuổi thọ a. Một vị khác thần linh khép hờ hai mắt nói. Hắn so với vị thần linh kia chỉ đi xa được hơn 10 mét. 10 mét này chính là 2.000 năm. Soạt, lần lượt có từng bóng người vọt tới trước mặt Tần Hải, hóa thành hư vô. Mỗi một đạo ánh sáng đều là thần linh, bọn hắn biến thành vô số hạt ánh sáng tản ra, triệt để yên diệt, cực kỳ giống với từng viên pháo hoa, thực sự là mỹ lệ a. Trên khóe miệng của Tần Hải lộ ra nụ cười. Pháo hoa thần linh thật là rầm rộ, không phải hay sao? Hắn cười cười, nhìn qua thân ảnh của mình, sống lưng dường như càng còng hơn. Hắn có chút chật vật bước đi, vẫn như cũ duy trì cầm thanh kiếm trong tay, dần dần đi xa. Tại thế giới Thủy Tinh Cung, ở một thế giới có thời gian rủi gì như thế này, có hai vị trí hạt tâm, chưa bao giờ có bất kỳ một biến hóa nào. Không chỉ có Tần Hải đang lợi dụng thời gian trôi qua để tu luyện, có hai người so với Tần Hải càng biết lợi dụng thời gian hơn, hai người này cũng biết làm như thế nào để lợi dụng thời gian trôi qua, chính là La Nguyên cùng với Trần Phong. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, chỉ có hai người bọn hắn mới có thể hoàn mỹ nắm bắt thời gian, bởi vì bọn hắn nắm giữ quần sáng may mắn. Quần sáng may mắn mặc dù sẽ bị triệt tiêu lẫn nhau, nhưng đối với bản thân của mình vẫn sẽ có hiệu quả nhất định, cho nên ít nhất bọn hắn cũng sẽ không đạp vào những cái hố to kia mà Trần Phong Mặc dù không có quần sáng may mắn thế nhưng thần lực mới của hắn lại đồng thời dung hợp cả thần lực may mắn và thần lực vận rủi, đối kháng với lực lượng La Nguyên tự nhiên sẽ không yếu. Cũng chỉ có hai người bọn hắn là đang điên cuồng tu luyện. Mục đích của La Nguyên rất đơn giản, hắn làm sụp đổ thế giới Thủy Tinh Cung, một lần nữa khởi động lại, không phải chỉ là lợi dụng thời gian trôi qua để tu luyện trở nên càng cường đại hơn mà còn có một mục đích khác, đó là chặt đứt đường lui của Trần Phong không sai. Vào một khắc thế giới Thủy Tinh Cung biến dị, Trần Phong đã không còn cơ hội đồng quy vu tận nữa. Thế giới Thủy Tinh Cung biến dị bây giờ, căn bản là không thể dùng thủ đoạn bình thường để phá hủy. Còn La Nguyên, hắn cũng không cần phải lo lắng sẽ bị trục xuất vĩnh cửu khỏi thế giới Thủy Tinh Cung nữa. Hắn đã chịu đủ các âm mưu của Trần Phong, cũng đã chịu đủ cuộc sống khi bị Trần Phong dắt mũi, không ngừng lãng phí thời gian, cho nên lần này hắn muốn dồn Trần Phong vào chân tường. Hiện tại, hai người đã trở về điểm xuất phát công bình nhất. Trần Phong coi như có thất bại cũng không còn đường lui trở về thế giới Thủy Tinh Cung nữa. Một trận đại chiến này, hoặc là thắng, hoặc là bại. Siêu cấp gen tác giả trừ chim 10 người làm thông điếp bố vợ chương 1113 con mồi. Đây là quy tắc chết mà La Nguyên đã định cho Trần Phong. Đây cũng là trận đại quyết chiến sau cùng của hai người mà Trần Phong thì sao cũng đang tiến hành tu luyện. Thế giới Thủy Tinh Cung sụp đổ đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thế nhưng coi như là đã sụp đổ, hắn liền dứt khoát lợi dụng dòng chảy thời gian ở nơi này để tu luyện, tranh thủ thời gian trở nên càng cường đại. Còn về phần những người khác, hắn hiện tại cũng không có rảnh để suy nghĩ. Hắn chỉ còn một cơ hội này là có thể tiêu diệt La Nguyên nếu như thành công. Hết thảy mọi thứ tự nhiên sẽ hồi phục lại như bình thường, nếu như thất bại, mọi thứ tự nhiên cũng sẽ kết thúc. Thắng lợi cuối cùng nhất chỉ sẽ thuộc về ta. Vẻ mặt của La Nguyên trở nên kiên định. Cho dù lần hành động này nhìn qua hết sức ngu xuẩn thế nhưng sau khi hắn hiểu rõ, liền nhanh chóng tiến hành hoàn thiện. 1000 tên thần linh kia chính là lá bài tẩy của hắn, bọn hắn sẽ trở nên phi thường mạnh mẽ, coi như không bị thời gian loạn lưu ảnh hưởng. Bọn hắn cũng sẽ bắt đầu lợi dụng dòng chảy thời gian ở các khu vực thời gian để tu luyện. Bọn hắn thế nhưng chính là thần linh, bọn có mấy ngàn thọ mệnh, tự nhiên càng thêm cường đại so với nhân loại. Đám thần linh này cuối cùng cũng sẽ trở nên phi thường mạnh mẽ. Bọn hắn ở cái thế giới này chính là đại sát khí của hắn. Còn Trần Phong ha ha, vào thời điểm không có cách nào sử dụng người ở thế giới Thủy Tinh Cung, bằng vào mấy bằng hữu của Trần Phong có thể tạo ra được tác dụng gì, sau cùng cũng chỉ có thể là pháo hôi, ít nhất thì La Nguyên cho là như vậy. Ở một nơi nào đó trong thế giới Thủy Tinh Cung, đám thần linh sau khi trải qua sự bối rối lúc đầu, rất nhanh cũng kịp phản ứng. Với ưu thế tuổi thọ của mình, bọn hắn có thể sống lâu hơn nhân loại rất nhiều. Bọn hắn hoàn toàn có khả năng sử dụng dòng chảy thời gian để tăng cường thực lực của mình tới cực hạn. Thế là, đám thần linh bắt đầu đi vào các khu vực thời gian, bắt đầu tăng cường thực lực của chính mình. Có một số vọt tới thần linh cao giai, có một số vọt tới thần linh cao giai đỉnh phong. Mỗi một thần linh nguyên bản yếu nhược, vào giờ phút này đều trở nên phi thường mạnh mẽ. Đúng như suy đoán của La Nguyên, bọn hắn cũng khát vọng trở nên càng mạnh. Ha ha! Nguyên lai lão tử cũng có thể trở thành thần linh cao giai, đáng tiếc, đây đã là cực hạn của ta. Muốn trùng kích vào chân thần chỉ có thể dựa vào sự lĩnh ngộ cùng với đủ loại cơ duyên, có tiêu hao tuổi thọ cũng không thể tăng trưởng. Ta cũng thế. Một số thần linh cao giai đỉnh phong rời khỏi khu vực thời gian. Đương nhiên, cũng có một vài vị thần linh chỉ mới đạt đến trình độ thần linh trung giai, liền không có cách nào tăng thực lực lên nữa. Cho dù là tiêu hao thêm mấy ngàn năm tuổi thọ, thực lực cũng không tăng thêm được một chút nào. Thời gian trôi qua, vào thời điểm bọn hắn rời khỏi khu vực thời gian, đã biến thành một đội ngũ hoàn toàn mới. Ha ha! Mấy tên nhân loại đáng chết kia đang ở đâu, tới đi chiến đấu đi. Đám thần linh này tràn ngập tự tin. Thế là ở một địa phương có hồ nước nào đó, bọn hắn gặp Tử Phi. Nhìn kìa, đó là nhân loại, ha ha, rốt cuộc cũng thấy con mồi đáng chết này. Bọn hắn hết sức hưng phấn xông lên. Oanh Tử Phi chỉ dùng một quyền đơn giản, một vị thần linh cao giai bị đánh chết tại chỗ. Đám thần linh đang hưng phấn xông tới, thân hình hơi ngừng lại, hoảng sợ nhìn thoáng qua Tử Phi, toàn thân run rẩy, vậy mà xoay người bỏ chạy. Gặp dù đây là loại lực lượng gì, cái tên Tử Phi này làm sao lại khủng bố như thế, bọn hắn tràn ngập sự hoảng sợ. Nhưng mà, không có người nào biết rõ đáp án. Vào lúc thân ảnh của Tử Phi vọt tới, bọn hắn chỉ có thể chật vật chạy trốn. Mà ở một nơi nào đó, một vài vị thần linh cũng gặp phải Khổng Bạch. Ha ha, là một tên xấu xí. Đám thần linh cao giai đắc ý nói. Ô, Khổng Bạch già nua xoay người nhìn về phía bọn hắn. Trong mắt chỉ có màu đỏ vô tận. Sau một lát, thân ảnh già nua kia rời đi, trên mặt đất chỉ có máu tươi vô tận, trên người của mỗi một người đều lưu lại từng đạo vết thương xuyên thủng. Làm sao có thể? Mấy thần linh ở phía xa trông thấy một màn này tràn ngập hoảng sợ. Khổng Bạch, cái tên Khổng Bạch già nua kia, vì sao lại mạnh mẽ như thế? Thế là, đám thần linh vừa mới vui mừng vì thực lực đột phá, liền cảm thấy tâm lạnh. Tử Phi đã trở thành chân thần. Khổng Bạch cũng chạm đến cánh cửa chân thần. Chỉ có như thế mới có thể nói rõ lý do hai người bọn hắn có thể nhẹ nhõm diệt đi nguyên một đám thần linh cao giai, mà đúng vào lúc này lại có một nhánh đội ngũ trở về. Cùng với bọn hắn có một chút không giống, cái đội ngũ này vẫn còn hoàn chỉnh. Chúng ta gặp Tần Hải, một Tần Hải già nua. Đội ngũ thần linh này xấu hổ nói, hắn cầm một thanh kiếm ở trong tay, thậm chí không cần ra tay, vẻn vẹn chỉ cầm kiếm, chúng ta liền có cảm giác tử vong. Quá mức khủng bố cho nên chúng đã ta trở về. Bọn hắn hết sức hổ thẹn, bởi vì bọn hắn căn bản còn chưa có ra tay. Nói trắng ra là, bọn hắn đã bị dọa đến mức phải bỏ chạy. Sau đó đội ngũ thần linh này ngạc nhiên hỏi, ồ, vì sao các ngươi chỉ còn lại mấy người như vậy? Đám thần linh còn lại im lặng, cho nên nói, mấy tên gia hỏa chạy trốn này, ngược lại là sáng suốt nhất. Các ngươi đã làm đúng. Một vài thần linh nhìn đội ngũ thần linh hoàn chỉnh thở dài nói, xem ra Tần Hải cũng đã chạm đến cánh cửa chân thần, những người này đã không phải là nhân vật mà chúng ta có khả năng ứng phó. Bọn hắn lộ ra vẻ mặt khó coi, nhân loại. Mấy tên nhân loại nhỏ bé kia, vậy mà so với bọn hắn còn biết lợi dụng dòng chảy thời gian hơn, chuyện này khiến cho bọn hắn khó có thể nhịn được. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Đám thần linh cảm thấy mờ mịt. Không cần phải tiếp xúc cùng với nhân loại nữa, hãy tận khả năng tránh né đi. Nếu quả thật không cẩn thận gặp phải những tên nhân loại đáng chết đó, thì hãy toàn lực chạy trốn. Thần linh cầm đầu cười khổ một tiếng nói. Hết thảy thần linh cảm thấy lá gan run rẩy, đúng là chỉ có thể làm như thế, cho nên nói, những thợ săn cao cao tại thượng bọn hắn, hiện tại, lại trở thành con mồi. Thần linh đại nhân cao cao tại thượng, hiện tại lại phải chịu sự truy sát của nhân loại, quá thảm thương, ta sẽ không trốn. Một thần linh không cam tâm nói, chuyện này quá xấu hổ. Ngươi xác định chưa? Một thanh âm thăm thắm truyền đến. Dĩ nhiên. Ta thế nhưng chính là thần linh cao giai đỉnh phong, ta vị thần linh này rất tự tin nói, nhưng mà rất nhanh liền phát hiện ra hết thảy thần linh đều lộ ra vẻ hoảng sợ, lúc này mới phát hiện ra, người vừa mới mở miệng nói dường như không thích hợp. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, liền kinh sợ phát hiện ra, Tử Phi, thình lình đang đứng ở nơi đó. Ngươi làm sao có thể ở chỗ này? Thần sắc của hắn hoảng sợ. Siêu cấp gen tác giả trừ chim 10 người làm thông điếp bố vợ chương 1114 ôn hòa bằng không thì làm sao ta có thể để cho các ngươi chạy trốn. Tử Phi cười híp mắt nhìn bọn hắn nói, đương nhiên là chờ các ngươi tập hợp lại một chỗ để giết một lần. Đáng chết, vẻ mặt của hết thảy thần linh đại biến. Trốn có một tiếng giống to. Hết thảy thần linh liền chạy tứ tán. Hưu lưu quang lấp lánh. kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vào thời khắc này, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là con mồi. Nhóm thần linh bị hù dọa. Theo việc các thần linh không ngừng chạy tứ tán, bọn hắn đã biết về thực lực của mấy người Tử Phi, cũng biết ba người này rất khủng bố, chỉ có thể ẩn núp bốn phía. Đây chính là ba vị tồn tại có cấp bậc chân thần, thế là có trọn vẹn 700-800 vị thần linh cao giai đang bắt đầu chật vật chạy trốn. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn đã thăm dò rõ ràng quy luật của ba người này. Bọn hắn biết cái tên gia hỏa gọi là Tử Phi kia, ra thích đi đến các địa phương có nước ngắm nhìn thân hình của mình, cho nên chỉ cần không đi đến địa phương có nước thì sẽ không đụng phải hắn. Thế là, đám thần linh nguyên bản đang chạy loạn, giờ phút này có đánh chết cũng sẽ không tiếp tục đi đến những địa phương có nước nữa. Bọn hắn biết, cái tên gia hỏa gọi là Khổng Bạc kia, đi du đãng bốn phía, trông thấy người liền hỏi ai là nam nhân đẹp trai nhất, lúc này, nhất định phải trả lời một đáp án tiêu chuẩn, Khổng Bạc là nam nhân đẹp trai nhất, cái tên này dường như đã quên đi tên của mình, chỉ nhớ rõ chấp niệm của mình. Cho nên, chỉ cần biết câu trả lời chính xác của hắn, bình thường đều có thể sống đương nhiên. Quá đẹp trai sẽ không thể sống. Có một vị thần linh đẹp trai, bởi vì nói ra mấy chữ Khổng Bạch là nam nhân đẹp trai nhất, bị Khổng Bạch tưởng là trào phúng trực tiếp giết chết, cho nên sau này, nếu như bất hạnh gặp được Khổng Bạch, những vị thần linh đẹp trai liền trực tiếp hủy dung nhan, phải thật sự hủy dung nhan, mà không phải là ngụy trang, nếu không sẽ không thể gạt được Khổng Bạch. Chỉ có như thế mới có thể giữ mạng sống ta xấu nhất, Khổng Bạch đẹp trai nhất. Những thần linh kia nói như thế, Khổng Bạch già nua mới hài lòng rời đi. Mà một vị thần linh vừa mới hủy dung mạo đi, lại cảm thấy đau lòng đến mức không thể thở nổi, vì sống sót. Bọn hắn phải làm như vậy, có một cảm giác giống như là một loại nhục nhã trần trụi. Thế nhưng mà, còn có thể làm sao? Một vị thần linh sau khi thấy Khổng Bạch rời đi xa, mới tới an ủi hắn. Còn tốt đó chứ, u, v, quy, quy, mơ, chỉ có điều là sẽ không có cách nào khôi phục lại khuôn mặt. Vị thần linh đã hủy dung thở dài. Ngươi thì thật không cần phải hủy dung. Dù sao thì mặt mũi của ngươi cũng thuộc dạng phổ thông. Thần linh đối diện nói ra. Có trời mới biết. Vị thần linh đã hủy dung thở dài nói, trước đó một vị thần linh có tướng mạo bình thường cũng bị giết chết. Sau đó ta mới ý thức được một điểm. Dung mạo phổ thông của chúng ta không phải là cũng đẹp trai hơn Khổng Bạch gấp một vạn lần hay sao? Cho nên nhất định phải hủy dung nhan. Hắn có chút thống khổ nói. Thần linh đối diện nghe vậy, liền kinh sợ. Vậy mà, còn có chuyện như thế hay sao? Cũng còn tốt là hắn không nhìn thấy ta. Vị thần linh đối diện hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, mang theo vị thần linh đã hủy dung nhan chuẩn bị rời đi, vừa mới xoay người, đã nhìn thấy ở phía sau lưng có một lão già xấu xí đứng ở đó. Hắc, ngươi nói xem. Ai mới là nam nhân đẹp trai nhất trên thế giới? Soạt, vị thần linh kia đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Chính mình, vậy mà thật sự gặp phải cái tên này xong đời rồi. Cùng so sánh với hai vị Khổng Bạch và Tử Phi, Tần Hải dường như là một người ôn hòa nhất. Hắn dường như vẫn còn đang tiến hành tu luyện, chỉ cần không đi tới quấy rầy hắn. Hắn sẽ không giết người. Chuôi kiếm được hắn ngưng tụ vô số lực lượng ở bên trên, ai nấy đều thấy được. Đó là thành quả tu luyện cả đời của hắn, cho nên không có ai muốn đi chọc giận hắn, bởi vì cỗ khí thế tỏa ra từ trên thanh kiếm kia cũng đã đủ để gạt bỏ bọn hắn. Quá mức kinh người, quá mức khủng bố. Bọn hắn biết thực lực của Tần Hải chắc chắn còn ở phía trên hai người Tử Phi, đây mới là tên gia hỏa kinh khủng nhất. Thế nhưng đối với bọn hắn mà nói, Tần Hải ngược lại là người ôn hòa nhất. Cẩn thận một chút, đừng có cản đường Tần Hải là sẽ không có vấn đề. Hiểu rõ. Đám thần linh cẩn thận từng ly từng tí. Bên người Trần Phong chỉ còn sót lại ba vị này thôi hay sao? Giống như là vậy. Ở trong tư liệu, giống như là không chỉ có ba vị. không rõ ràng có thể bọn hắn có vận khí không tốt, đã trực tiếp bị thời gian loạn lưu giết chết. Cũng đúng. Bọn hắn gật gật đầu, trong ấn tượng có một người nhỏ nhất gọi là Ngô Huy, nếu như bất hạnh gặp phải thời gian quay ngược, nếu không có năng lực nào có thể ngăn cản, chỉ sợ rằng bây giờ đã toi đời. Hẳn là chỉ còn ba người bọn hắn, hãy cẩn thận một chút. Ít nhất, chúng ta phải chờ tới thời điểm La Nguyên đại nhân xuất quan đúng. Chỉ cần chống đỡ đến thời điểm đại nhân xuất quan, chúng ta sẽ có thể sống sót. Bọn hắn sinh ra sự hy vọng. Mà đúng vào lúc này, ở nơi xa có một thân ảnh xuất hiện, sắc mặt của bọn hắn liền đại biến. Lại có người tới. Đáng chết, nhanh lên chạy không được, nghe nói tên Tử Phi khốn kiếp kia, dường như ngươi chạy càng nhanh, hắn truy đuổi càng nhanh, nghe nói hắn kế thừa huyết mạch của rùa đen, mẹ nó, đây là lần đầu tiên lão tử nhìn thấy một con rùa đen chạy nhanh như thế. Rùa đen thật sự chạy rất nhanh. Một thần linh nghiêm túc nói. Bầu không khí chung quanh trong nháy mắt bị đóng băng. Bất quá vào thời điểm này cũng không có ai thật sự để ý tới người này. Mọi người nuốt một ngụm nước bọt cảnh giác nhìn đạo thân ảnh cách đó không xa, chỉ có thể cầu nguyện ở trong lòng. Tần Hải nhất định là Tần Hải, chỉ có là Tần Hải, bọn hắn mới có thể còn sống sót. Dù sao thì nếu gặp phải Tử Phi thì chỉ có một con đường chết, gặp được Khổng Bạch thì nhất định phải hủy dung nhan, chỉ có gặp được Tần Hải, bọn hắn mới có thể may mắn trốn qua một kiếp, cho nên, nhất định. Phải là Tần Hải a, bọn hắn cầu xin như vậy, mãi cho đến khi thấy thân ảnh kia xuất hiện, mới thở dài một hơi. Nơi đó, xuất hiện thân ảnh già nua của Tần Hải cầm kiếm trong tay, rất là nghiêm nghị, hắn bước đi từng bước về phía trước. Quá tốt rồi, trong lòng của đám thần linh mừng thầm. Rốt cục, cũng tránh thoát một kiếp. Nhanh tránh qua một bên, đừng có ngăn đường của Tần Hải. Bọn hắn nói như thế, ai cũng không muốn chết ở trong tay của Tần Hải. Tần Hải thật sự rất mạnh hay sao? Một thần linh bỗng nhiên nói. Có thể hay không, là chỉ có khí thế dọa người, bọn hắn đã bị lừa qua rất nhiều lần, bị đủ loại lừa gạt, cho nên cái tên Tần Hải này không phải cũng là một người chỉ có khí thế, không có thực lực đó chứ. Dù sao Tần Hải nếu quả thật mạnh mẽ như vậy, đã sớm giết người siêu cấp gen tác giả trừ chin 10 người làm thông đích bố vợ chương 1115 dù gì im miệng. Một thần linh thấp giọng nói, ngươi muốn chết, cũng không cần phải kéo mọi người theo Khổng Bạch, Tử Phi, các ngươi đều quên rồi hay sao? Ha ha. Tần Hải so với bọn hắn càng thông minh hơn, thiên phú càng tốt hơn, cũng mạnh mẽ hơn, bây giờ đã tu luyện đến mức già nua như thế, ngươi thật sự cho rằng hắn không có sức chiến đấu? Vì thần linh kia lùng nói, những thần linh còn lại liền trở nên nghiêm nghị. Đúng vậy a, đây chính là Tần Hải, bọn hắn thận trọng ẩn núp ở hai bên đường, chờ đợi Tần Hải đi qua. Nhưng mà vào lúc này, có một giọng nói như có như không bỗng nhiên từ trên người Tần Hải bay ra. Tần Hải ngay cả môi cũng không có kéo ra, giọng nói vẫn có thể phát ra không sai biệt lắm. Thần kiếm đã thành, hiện tại, ta cần giết người tế kiếm. Oanh, đám thần linh đang ẩn núp cảm thấy kinh hãi. Đáng chết, sẽ không xui xẻo như thế chứ? Giết người tế kiếm, trong đầu của bọn họ cơ hồ đều hiện lên hai cái từ này. Liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương cảm nhận được sự hoảng sợ. Nếu như Tần Hải giết người ở chỗ này để tế kiếm, trốn bọn hắn trốn không có một chút do dự nào. Đám thần linh xoay người chạy lập tức mà vào. Giờ khắc này, bọn hắn dường như nhìn thấy Tần Hải rốt cuộc cũng vung chuôi kiếm lên. Xong đời. Trong lòng của hết thảy thần linh trở nên lạnh buốt. Phúc, một kiếm quét qua, hơn phân nửa thần linh lại bị một phân thành hai, cỗ lực lượng kinh khủng kia nhẹ nhóm chém giết một đám thần linh cao giai. Trời ạ, đây vẹn vẹn chỉ có một kiếm a, đáng chết đáng chết đáng chết. Những thần linh may mắn không chết điên cuồng chạy trốn, bọn hắn thậm chí còn không có chú ý tới trên khóe miệng của Tần Hải có một nụ cười mỉm như có như không. Thế là hết thảy thần linh đều biết sự khủng bố của Tần Hải, là người có thực lực mạnh nhất, rất nhanh có một số thần linh đụng mặt Tần Hải, liền bị hù dọa kinh hoàng chạy tán loạn. Thế nhưng Tần Hải dường như căn bản không thèm để ý bọn hắn, dường như vẫn đang đắm chìm trong kiếm như cũ. Mà có một số thần linh gặp Tần Hải thì lại bị hắn giết người tế kiếm. Thế là bọn hắn đã hiểu về Tần Hải, hắn giết người tùy duyên. Tần Hải dường như đang nghiên cứu một loại kiếm pháp nào đó, sau khi nghiên cứu rõ ràng, liền giết người để tế kiếm. Mà trong lúc đắm chìm nghiên cứu thì hắn sẽ không để ý đến những người khác. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng có một chút đau đầu, dường như so sánh với Khổng Bạch cùng với Từ Phi, Tần Hải càng khủng bố hơn. Tùy duyên đây lại tính là cái kỹ thuật gì bọn hắn không biết, bọn hắn chỉ biết là mình ở trong thế giới Thủy Tinh Cung, ở cái thế giới khác này, hành động săn mồi của bọn hắn bỗng nhiên biến thành ngược lại. Bọn hắn chỉ biết là tỷ lệ bọn hắn gặp được Khổng Bạch, Từ Phi, Tần Hải so trước kia còn cao hơn rất nhiều, là thật sự cao hơn rất nhiều. Thậm chí nghe nói có một lần Từ Phi thế mà xuất hiện ở trong rừng, không biết là thật hay giả. Bởi vì người thấy nhìn cảnh này đều đã chết đi, chỉ có một vị thần linh ở cách đó không biết bao xa, nhìn thấy một đạo tàn ảnh cho nên mới sống sót. Mà Khổng Bạch nghe nói cũng trở nên rủ rì hơn. Có đôi khi, ngay cả khi đã hủy khuôn mặt, coi như nói Khổng Bạch đẹp trai cũng sẽ bị giết chết. Bọn hắn không hiểu chân tướng, không biết ở trong đầu óc gì xét của Khổng Bạch đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Thế nhưng đám thần linh lại không có cách nào phản kháng, bởi vì bọn hắn căn bản không có tư cách phản kháng. Không biết từ khi nào, trong nháy mắt, sự khủng bố của ba vị nhân loại này cũng đã biến thành khó bề phân biệt. Thật sự là hết sức dù gì. Từ Phi, không phải giết người ở địa phương có nước hay sao? Khổng Bạch, không phải là giết người đẹp trai hay sao? Tần Hải, không phải trầm mê trong tu luyện hay sao? Bọn hắn xem không hiểu, bọn hắn chỉ biết là nơi này đã trở nên càng kinh khủng hơn. Bọn hắn hiện tại không còn là thần linh cao cao tại thượng, mà chỉ là một đám trẻ con đáng thương, đang kêu cha gọi mẹ, chờ đợi La Nguyên thức tỉnh. Bởi vì ba vị nhân loại kia quá mức khủng bố, chỉ có điều là, không biết vì sao thỉnh thoảng lại có những thần linh chạy thoát trở về, nói rằng mình vừa mới gặp Tần Hải, nhưng bọn hắn rõ ràng đang ở hai phương hướng khác nhau. Chuyện này càng khiến cho trong lòng của mọi người càng thêm hoảng sợ. Đám thần linh vốn nên trở thành thợ săn này, ở trong lòng lại sợ hãi run lẩy bẩy. Thời gian lặng yên trôi qua. Ở một nơi nào đó, tốc độ thời gian trôi qua là nhanh nhất. La Nguyên đã tu luyện không biết bao nhiêu lâu, đột nhiên mở to mắt, một cỗ lực lượng đáng sợ chấn động ở trong người. Thực lực của hắn đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, tổn thương nhận phải khi phân thân tử vong mấy lần đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có như thế, thực lực của hắn đã tăng vọt lên một cấp bậc, vọt tới chân thần đỉnh phong. Ngoại trừ sáng thí thần thì cũng không có ai có thể siêu việt được thực lực của hắn. Diệp cũng không được, ha ha, La Nguyên ta đã trở về. Hắn đứng dậy. Lực lượng kinh khủng tản ra xung quanh, chỉ có chính hắn mới rõ ràng chính mình ở trong trạng thái đỉnh phong sẽ cường đại cỡ nào. Hết thảy mọi thứ đều đang được tiến hành theo kế hoạch của hắn. Hắn làm cho thế giới sụp đổ, khiến cho thời gian trở nên hỗn loạn, lợi dụng dòng chảy thời gian để tu luyện, khôi phục thương thế, thực lực tăng trưởng tới đỉnh phong. Dĩ nhiên, hắn có thể khẳng định Trần Phong cũng sẽ làm như vậy. Nếu như hắn đoán không có sai, Trần Phong hiện tại U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn vận chuyển vô số năng lực trong cơ thể, rất nhanh liền thôi diễn ra thực lực hôm nay của Trần Phong là chân thần trung kỳ. Quả nhiên Trần Phong cũng đã tăng lên một cái cấp bậc, chỉ có điều là Trần Phong cuối cùng vẫn quá mức nhỏ yếu. Như vậy lúc này là thời điểm kết thúc tất cả những thứ này. Trên khóe miệng của La Nguyên lộ ra nụ cười chế nhạo. Vở kịch kéo dài mấy chục năm, rốt cuộc cũng sắp kết thúc. Soạt, La Nguyên không tiếp tục lưỡng lự nữa, lập tức đứng dậy, chuẩn bị bay thẳng đến vị trí của Trần Phong. Oanh hắn phá vỡ tầng kết giới chung quanh, đột nhiên lại giật mình, bởi vì ở bên ngoài kết giới tu luyện, vậy mà có mấy chục thần linh đang ngồi đó run lẩy bẩy, bọn hắn nhìn rất giống với mấy tên ăn mày. Thê thảm gì thường, La Nguyên có chút không kịp phản ứng. Mấy chục tên thần linh này là tình huống như thế nào trong kế hoạch, bọn hắn không phải là đang truy sát mấy người bằng hữu của Trần Phong mang tới hay sao? Ồ, có khả năng là bọn hắn đã truy sát thành công, thế nhưng cái trạng thái này. Đại nhân, ngài đã tỉnh. Những thần linh kia trông thấy La Nguyên liền dồn dập mừng như điên. Cái bộ dáng kia cực kỳ giống với ăn xin nhiều năm rốt cuộc có thể ăn được một bữa cơm no. U-V-K-W-W-M La Nguyên tỉnh táo lại, hỏi những người khác đâu chết rồi? Nhóm thần linh khóc lóc kể lể chết hết, bọn hắn đã chết hết. Những bằng hữu đáng chết của Trần Phong thật là đáng sợ. Siêu cấp gen tác giả trừ chin 10 người làm thông điếp bố vợ chương 1116 dung hợp với ma kính trời ạ. Ba tên này giống như là áp dụng vậy. Mấy chục thần linh cao giai chúng ta hợp lại đều đánh không lại. Nhóm thần linh khóc lóc kể lể thanh âm rất loạn, thế nhưng La Nguyên lại có thể nghe ra sự kiện đám người Tần Hải đã trở thành chân thần. Bọn hắn không chỉ không chết, mà ở bên trong loạn chiến, lại trở thành chân thần. U, V, Quy, Quy, mơ trong mấy người bằng hữu của Trần Phong, chỉ có Ngô Huy chết đi. Cái tên này có thể là vừa gặp phải thời gian loạn lưu liền trực tiếp chết đi, mà ba người còn lại đều còn sống mà lại toàn bộ đều trở thành chân thần, đang đồ sát đám thần linh này. La Nguyên trầm mặt. Chân thần, ba vị chân thần, từ lúc nào chân thần liền trở nên không đáng giá như vậy? Coi như hắn đã trở thành chân thần đỉnh phong, coi như hắn đã vượt xa bọn hắn, nhưng chân thần vẫn là một cái cảnh giới cực kỳ khủng bố. Vì cái gì? Ba người Tần Hải sẽ có được thực lực sánh ngang với chân thần, hắn không thể nào hiểu được. Còn nhóm thủ hạ của hắn, vì cái gì không có cách nào trở thành chân thần? Nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì hắn đã biết, bởi vì bọn gia hỏa này chính là một đám thần linh được tạo ra từ khuôn mẫu, cơ hồ tương đương với thần linh được sản xuất theo dây chuyền, có thể tăng cường thực lực tới trình độ thần linh cao giai đã không dễ dàng, còn muốn thành tựu chân thần đó là chuyện thật sự không có khả năng. Là bởi vì cái hoàn cảnh này hay sao? La Nguyên nhìn về phía mảnh thế giới thời gian này. Nơi này cho hắn cơ hội tốt nhất để trị liệu cùng với tăng cường thực lực, khiến cho hắn trở thành chân thần đỉnh phong đúng nghĩa, nhưng cũng cho kẻ địch cơ hội tăng cường thực lực. Từ hắn đã sáng tạo ra ba kẻ địch chân thần, đương nhiên, ở dưới cái nhìn của hắn, ba người bọn hắn cũng chỉ là gà mờ. La Nguyên đứng dậy. Đại nhân! Những thần linh kia run run rẩy rẩy nhìn hắn. Ha ha! La Nguyên chỉ nhẹ nhàng cười cười. Sau đó, hắn bấm một cái nút nào đó trên vòng đeo cổ tay. Phúc hết thảy thần linh miệng phun máu tươi, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía La Nguyên, ầm ầm ngã xuống đất, vòng đeo cổ tay trong tay của bọn họ, giờ phút này đã trở nên đỏ như máu. La Nguyên đã gạt bỏ tất cả mọi người. Vào thời điểm các ngươi không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi cũng không cần phải tồn tại nữa. La Nguyên thản nhiên nói. Loại thần linh được sản xuất theo dây chuyền này, hắn còn rất nhiều. 1000 thần linh bị ba người Tần Hải giết chỉ còn lại mấy chục người, vậy thì còn có thể làm được cái gì? Phế vật, bọn hắn đã không có cách nào tham dự trận chiến phía sau, chỉ có thể trở thành vướng bận. Hơn nữa còn có khả năng bị Trần Phong lợi dụng, cho nên, La Nguyên đã gọn gàng kết thúc hết thảy. Như vậy, mục tiêu liền trở nên rất rõ ràng, địch nhân của hắn chỉ còn lại có 4 người, Trần Phong, Tần Hải, Khổng Bạch, Từ Phi. Giết bọn hắn, liền có thể kết thúc hết thảy. Hiện tại, hắn cách mục tiêu trưởng khống thế giới, chỉ còn lại 4 người này, như vậy thì kết thúc đi thôi. Đôi mắt của La Nguyên sáng ngời. Hắn biết, những người này chắc chắn đã liên lạc với nhau, cho dù nhìn qua 4 người này đang ở các chỗ khác nhau, thế nhưng cái thế giới này cũng không lớn, dùng thực lực của bọn hắn, có thể nhẹ nhàng trao đổi ý niệm với nhau. cho nên bốn người này chắc chắn cũng đang chuẩn bị quyết chiến một Trần Phong có trình độ chân thần trung giai cùng với ba tên gia hỏa có trình độ chân thần sơ giai. U, V, Quy, Quy, Mơ, vẫn quá yếu. Kết thúc đi. La Nguyên cười khẽ. Hắn chân đạp hư không, vọt thẳng về B, H, I, A, T, D, A, Quy, Quy, Nơ, Phong. Nếu bốn người Trần Phong đối với hắn mà nói đều là gà yếu, vậy hắn sẽ lựa chọn tiêu diệt người có khả năng uy hiếp nhất, U, V, Quy, Quy, Mơ. Đây là một lựa chọn chính xác. Oanh hư không rung động, lực lượng đáng sợ bao phủ. La Nguyên nguyên bản đang phóng về hướng Trần Phong lại bị ngăn cản. Tại trung tâm năng lượng ba động có một thân ảnh già nua bước ra, nhìn La Nguyên, nhích miệng cười một tiếng. Xin hỏi, ai mới là nam nhân đẹp trai nhất trên thế giới? Lại là cái tên này. La Nguyên liền nhíu mày, hắn nhìn Khổng Bạch già nua giống như nhìn một kẻ đần, hắn thật sự không biết, ai cho cái tên này dũng khí, dám tới đối mặt với mình. Hắn nhận biết cái tên này gọi là Khổng Bạch, lớn lên vô cùng xấu xí, còn ra thích hỏi người khác là ai là người đẹp trai hơn, thậm chí năng lực của hắn. La Nguyên cũng đều hiểu rõ ràng, bởi vì La Nguyên cũng có năng lực như thế lúc trước, vào thời điểm sao chép năng lực, hắn đồng dạng cũng có được dạng năng lực này của Khổng Bạch cũng có được ma kính. Đương nhiên, điều đáng tiếc duy nhất chính là, năng lực của người này cũng cùng một dạng với Vương Thuần, thuộc về loại năng lực cần phải tự mình bồi dưỡng. Cho nên, từ sau khi vòng đeo cổ tay bị chặt đứt kết nối, năng lực cũng không được tăng cường. Bất quá, như vậy thì có quan hệ gì? La Nguyên quá rõ ràng bản chất của loại năng lực này. Trước tiên hỏi có đẹp trai hay không, sau đó lại dùng ma kính phóng xuất ra công kích mạnh mẽ. Ồ, cái năng lực này lúc trước được hắn chú ý tới bởi vì vẻn vẹn một điểm. Công kích của ma kính có thể bỏ qua phòng ngự, loại công kích bỏ qua phòng ngự mà chỉ ở trong game mới có thể tồn tại. Cách mà ma kính sử dụng chính là loại phương thức công kích này. Đáng tiếc, nó chỉ có phát huy hiệu quả đối với những người xấu hơn, cho nên cái năng lực này ở trong tay của Khổng Bạch cơ hồ là phế bỏ, mà lần này nghe nói đã được thăng cấp. Căn cứ từ hơn 900 thủ hạ chết đi, La Nguyên cũng đã thăm dò rõ ràng thực lực hôm nay của Khổng Bạch. Khổng Bạch chân thần. Có lẽ là có vận khí tương đối tốt, bị thời gian loạn lưu trùng kích, cho nên cái tên này thế mà trực tiếp bước vào cấp độ chân thần, sau đó thu được năng lực mới. Không, không thể nói là thu hoạch được, bởi vì cái năng lực này trên bản chất là cùng một dạng với ma kính, cho nên ngươi đã nuốt chửng ma kính. La Nguyên liếc mắt liền có thể nhìn thấu bản chất. Phương thức công kích của ma kính đối với ngươi quá yếu. Bởi vì ngươi quá xấu, cho nên ngươi quyết định dùng loại phương thức này để cải thiện ma kính. Ngươi vào trước khi thời gian loạn lưu trùng kích cảm ứng được sự không thích hợp, cho nên dứt khoát nuốt ma kính vào. Từ đó, ngươi hóa làm một thể cùng với ma kính. Thời gian loạn lưu trùng kích vốn sẽ khiến cho ngươi trực tiếp hóa thành tro bụi, nhưng mà bởi vì sự tồn tại của ma kính, dùng năng lượng vô cùng vô tận chống đỡ cho ngươi, cho nên ngươi mới có thể còn sống. Thế nhưng, ở trong thời gian vạn năm, thân thể của ngươi đã hóa làm một thể cùng với ma kính. Từ đó, ngươi chính là ma kính cũng chính là ngươi ngươi. Cũng bởi vì vậy mà trở thành chân thần, La Nguyên đạm mạc nói. Những thủ hạ của hắn, dù như thế nào cũng không thể biết được sự tình này, nhưng hắn liếc mắt liền có thể xem thấu, cũng nhìn thấu tình huống bây giờ của Khổng Bạch. Cho nên, phương thức công kích của ngươi cũng thay đổi. Trước kia, ngươi đúng là chỉ có thể tiến hành công kích với những người xấu hơn ngươi. Siêu cấp gen tác giả trừ chin 10 người làm thông điệp bố vợ chương 1117 vẫn không đúng, mà bây giờ, ngươi đã có khả năng tùy ý công kích. Cái gọi là có đẹp trai hay không chỉ là lấy cớ mà thôi. Bởi vì ngươi hết sức nhàm chán cho nên mới tìm một trò vui cho mình. La Nguyên cười lạnh. Vào thời điểm Khổng Bạch dung hợp ma kính, hắn đã có thể trưởng khống tất cả năng lực của ma kính. Làm gì cần phải hỏi đẹp trai hay không nữa, chuyện này bất quá. Chỉ là do cái tên gia hỏa khổng bạch này dùng để tiêu khiển mà thôi. Ngươi nếu như ở những nơi hẻo lạnh chơi đùa một mình, ta nói không chừng đúng là sẽ mặc kệ ngươi, dù sao ngươi ở trong mắt của ta chỉ là tôm tép nhãi nhép. Thế nhưng, ngươi thế mà dám can đảm chặn đường của ta. Ngữ khí của La Nguyên trở nên lạnh lẽo, vậy thì ta sẽ thuận tiện tiêu diệt ngươi. Oanh, khí thế chân thần kinh khủng tản ra. Đúng như lời La Nguyên nói, đối với chân thần đỉnh phong như hắn mà nói, khổng bạch vừa mới bước vào ngưỡng cửa chân thần, bất quá chỉ là tôm tép nhãi nhép. Ha ha, trả lời không đúng. Khổng bạch già nua nói rất nghiêm túc. Hiển nhiên, hắn còn đang chờ đợi đáp án của câu hỏi ai mới là nam nhân đẹp trai nhất trên thế giới. Nhàm chán, La Nguyên lắc đầu. Khổng bạch à khổng bạch, ngươi đã bị ta vạch trần còn nhàm chán như vậy hay sao? Thật là không thú vị à. Oanh, La Nguyên ra tay, công kích mạnh mẽ trong nháy mắt buông xuống. Cho dù khổng bạch rất yếu, thế nhưng hắn yêu nguyên vẫn không có ý định lưu thủ, cho nên vừa ra tay chính là thực lực đỉnh phong, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đánh về phía khổng bạch. Huyết sắc sát lục, đây là một loại năng lực công kích cường đại nhất bên trong vô số năng lực mà La Nguyên nắm giữ, vô cùng đáng sợ, chỉ có điều là ở trong một khắc công kích buông xuống người của khổng bạch. O-O-N Gơ trên người của khổng bạch hiện ra một mặt kính sáng bóng, đem công kích của La Nguyên phản chiếu trở về, cố lực lượng mạnh mẽ kia đại biểu cho lực lượng chân thần đỉnh phong kinh khủng đảo huyết quang kia. Vậy mà lại bị bắn ngược trở lại, đáng chết. Sắc mặt của La Nguyên biến hóa, hắn quá rõ ràng uy lực của chiêu này, soạt lực lượng cường đại bùng nổ, hắn lại thôi động một chiêu số mạnh mẽ khác, mới có thể đánh nát được đảo huyết quang này, chỉ có điều là ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Hắn đã nhìn thấy khổng bạch già nua đang nhìn chằm chằm vào mình. Oanh, một chùm hào quang làm cho người ta sợ hãi theo hai con mắt của khổng bạch bùng nổ, bắn về phía La Nguyên. Đây là sự trừng phạt của khổng bạch già nua đối với những người trả lời không đúng. Phòng ngự, La Nguyên vội vàng dựng lên phòng ngự, dùng thực lực hôm nay của hắn, cho dù là chân thần cao giai cũng đều khó có khả năng làm tổn thương hắn. Phúc, máu tươi văng khắp nơi, biểu lộ trên mặt của La Nguyên liền cứng đờ. Hắn sờ sờ khuôn mặt, u, v, quy, quy, mơ, máu chính mình, vậy mà thụ thương rồi. La Nguyên có chút phát mộng. Hắn hiện tại chính là chân thần đỉnh phong, lại bị một tiểu gia hỏa chân thần sơ giai làm cho bị thương, hắn có chút không dám tin tưởng, là bởi vì lúc trước hắn ngăn cản đạo huyết quang kia, cho nên mới bị khổng bạch bắt được cơ hội hay sao? Không, không thể nào, hắn rõ ràng đã dựng phòng ngự lên rồi cơ mà. À không đúng, La Nguyên bỗng nhiên kịp phản ứng, bỏ qua phòng ngự, đây là công kích của ma kính. Bỏ qua phòng ngự, ma kính sau khi dung hợp cùng với khổng bạch, thế mà đã đem công kích giấu ở trong đôi mắt. Hiện tại, chùm hào quang bắn ra từ trong đôi mắt Superman của khổng bạch, chính là công kích chân thực của ma kính, là loại công kích có thể bỏ qua phòng ngự kia. Muốn chết, La Nguyên phẫn nộ, tên gia hỏa này. Vậy mà thật sự cho rằng có thể trừng phạt hắn, xin hỏi. Ai mới là nam nhân đẹp trai nhất trên thế giới? Giọng nói già nua của người già truyền đến. Ha ha! La Nguyên cười lạnh. Cái tên chó chết này lại dám đùa giỡn chính mình. Nếu như hắn thật sự trả lời khổng bạch, chỉ sợ khổng bạch sẽ nói rằng trả lời chính xác. Đáng tiếc là hắn vẫn còn muốn công kích khổng bạch. Ha ha ha, khổng bạch tưởng hắn là người ngu hay sao? Loại sự tình đần độn này chỉ có khổng bạch làm ra được. Hắn rõ ràng đã dung hợp cùng với ma kính, rõ ràng hắn đã nắm giữ loại năng lực này, vì cái gì lại còn nhàm chán bày ra cái trò hỏi đáp này? Ngươi thật sự đã chọc giận ta. La Nguyên phẫn nộ. Hắn lau sạch vết máu trên mặt, đối với hắn hôm nay mà nói, một chút thương thế như vậy cũng không có ảnh hưởng. Hắn lưu chuyển thân ảnh, không có một chút do dự nào đánh về phía khổng bạch năng lượng công kích. Ngươi có thể thông qua mặt kính phản chiếu lại như vậy công kích thân thể thì sao? Trả lời không đúng. Lão niên Khổng Bạch thở dài, ngươi vì sao lại không trả lời đúng một lần nào? Oanh La Nguyên dùng một quyền đánh ngã Khổng Bạch già nua xuống mặt đất, cố lực lượng cường đại này làm cho Khổng Bạch ói máu, thế nhưng ở bên trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ toát ra một đạo lưu quang. Oanh nắm đấm của La Nguyên cơ hồ bị xuyên thủng. Đòn công kích chân thực của ma kính có thể bỏ qua tất cả phòng ngự. Hơn nữa, lần công kích này cường đại hơn nhiều so với lần công kích trước, hiển nhiên công kích của Khổng Bạch đang không ngừng được tăng cường. Nhưng mà, La Nguyên căn bản không để ý tới. Oanh hắn tiếp tục công kích từng quyền. Oanh La Nguyên điên cuồng công kích, nắm đấm vừa bị xuyên thủng, cũng đang nhanh chóng khôi phục lại. Lực lượng cường đại kèm theo từng quyền của hắn đánh xuống, hắn muốn dùng hai nắm tay đánh chết tươi Khổng Bạch. Thực lực của hai người chênh lệch quá xa, cho dù chỉ là công kích thể xác, thế nhưng năng lượng ẩn chứa ở trong cơ thể của La Nguyên căn bản không phải là Khổng Bạch có thể so sánh được dù sao. Đây là chênh lệch giữa đỉnh phong cùng với sơ giai A Diệp tu luyện vô số năm, cũng vẹn vẹn chỉ từ chân thần sơ giai bước vào chân thần trung giai, có thể thấy được chút ít loại chênh lệch này tuyệt đối là một trời một vực. Cho nên, phúc thân thể của Khổng Bạch bị thương nặng, mà ở dưới loại tình huống này, La Nguyên vẫn như cũ nghe được cái câu hỏi đáng chết kia. Xin hỏi, ai mới là nam nhân đẹp trai nhất trên thế giới? Giọng nói già nua của người già truyền đến. Mặc dù mặt mũi tràn của hắn đã bị đánh cho tràn đầy máu tươi. Là con mẹ mày, La Nguyên đã thật bị chọc tức, bây giờ đã đến lúc nào rồi mà vẫn còn dẫn dai như vậy? Trả lời không đúng, giọng nói già nua của Khổng Bạch truyền đến. Phúc, hai chùm ánh sáng trong mắt lóe lên, thân thể của La Nguyên vậy mà trực tiếp bị hai chùm ánh sáng xỏ xuyên qua, ở vị trí trái tim xuất hiện hai chỗ trống to lớn, kém chút nữa đã khiến cho La Nguyên nghẹt thở. Cái năng lực đáng chết này, La Nguyên biết chuyện này có quan hệ cùng với ma kính. Trong ấn tượng của hắn, đối với cùng một người, nếu như không ngừng trả lời không đúng, tổn thương sẽ không ngừng tăng cường. Nếu như một mực trả lời không đúng, tổn thương sẽ chồng chất đến một mức độ vô cùng kinh khủng. Mà bây giờ Khổng Bạch đã dung hợp với ma kính, hắn đã nắm giữ loại năng lực này, cũng không cần trả lời đúng hay sai mà sẽ công kích ngươi cho đến chết. Cho nên, không thể để cho Khổng Bạch tiếp tục công kích siêu cấp gen. Tác giả trừ chim 10 người làm thông điếp bố vợ chương 1118 vẫn không đúng. Cái gọi là công kích tổn thương chân thực này đã thật sự làm cho La Nguyên bị thương, cho nên oanh La Nguyên đánh ác liệt hơn, hắn muốn đánh chết tươi Khổng Bạch. Cố lực lượng chân thần đỉnh phong kia kèm theo nắm đấm của hắn tiến vào trong cơ thể của Khổng Bạch. Phúc, có thể thấy Khổng Bạch đã bị đánh cho không thành hình người, thân thể của hắn cơ hồ đã bị La Nguyên cứng rắn phá hủy, thậm chí đã không thể gọi là hình người được nữa. Mà cho dù là ở dưới loại tình huống này, La Nguyên vẫn nghe được cái câu hỏi đáng chết kia. Xin hỏi, ai mới là nam nhân đẹp trai nhất trên thế giới? Giọng nói già nua vang lên. La Nguyên cảm thấy phát mộng. Bị đánh thành ra dạng này rồi, còn hỏi loại vấn đề này, ngươi có phải bị bệnh hay không? Hắn nhìn Khổng Bạch một chút, ý thức đã trở nên mơ hồ, thân thể mất đi cơ năng cơ hồ đã bị hắn đánh nát tươm, làm sao vẫn còn hỏi một câu nhàm chán như vậy? Ha ha! Lão tử xem ngươi còn dám hỏi nữa hay không! Tâm tính của La Nguyên nổ tung, hắn đánh một quyền vào đầu của Khổng Bạch, trực tiếp đánh nổ đôi mắt của Khổng Bạch. Ha ha! Hỏi đi, ngươi có giỏi thì hỏi nữa đi! La Nguyên lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Hắn bị Trần Phong đùa giỡn mấy chục năm còn chưa tính, một tên Khổng Bạch không quan trọng cũng dám giỡn mặt hắn hài hước. Oanh, một quyền cuối cùng của hắn đã đánh tan một hơi cuối cùng của Khổng Bạch. Ha ha, kết thúc rồi! La Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn lại nghe được cái giọng nói già nua kinh sợ kia. Trả lời không đúng, giọng nói già nua từ trên thân thể rách nát của Khổng Bạch vang lên. La Nguyên đột nhiên trợn to con mắt. Làm sao có thể? Khổng Bạch đã hoàn toàn không có sinh cơ, thi thể cũng không còn hoàn chỉnh, thế mà còn có thể phát ra giọng nói? Chờ một chút, nếu là như vậy, công kích của Khổng Bạch O-O-N. Gơ lưu quang ngưng tụ, dường như là bởi vì nguyên nhân bị La Nguyên đánh nổ. Lần này, La Nguyên có thể nhìn thấy rõ ràng quá trình năng lượng ngưng tụ. Đôi mắt đã bị đánh nát của Khổng Bạch hóa thành vô số mảnh vỡ, vào giờ khắc này dần dần ngưng tụ ở trên không, mỗi một mảnh vỡ đều đang ngưng tụ vô số hào quang quang người của La Nguyên ở bốn phương tám hướng, những mảnh vỡ kia đều đang phát sáng. La Nguyên bị sốc, con mắt bị đánh phát nổ vẫn còn có thể ngưng tụ hào quang hơn nữa. Theo quy mô của loại quang mang này mà nói, sắc mặt của La Nguyên đại biến. Không ngờ loại lực lượng này, Khổng Bạch tuyệt đối không thể nào làm được. Khổng Bạch, ma kính, có vấn đề. La Nguyên bỗng nhiên hiểu rõ hoàn toàn. Cái gì mà Khổng Bạch căn bản cũng không có. Khổng Bạch cái lão già này căn bản chính là ma kính hóa thân. La Nguyên đã suy đoán đúng hết thảy quá trình, duy chỉ có kết quả cuối cùng. Khổng Bạch sau khi dung hợp cùng với ma kính cũng không phải là cả hai hợp thành một. Mà là ma kính làm chủ thể. Cái tên Khổng Bạch già nua này căn bản chính là ma kính. Cái tên Khổng Bạch đáng chết kia lại thật sự từ bỏ ý thức của mình, từ bỏ hết thảy mọi thứ của chính mình, thành toàn cho ma kính. Vẹn vẹn chỉ bởi vì khiến cho ma kính càng trở nên cường đại, La Nguyên nghĩ tới đây trong lòng liền trở nên lạnh buốt. Hắn biết đây là do hắn sơ sót, bởi vì suy đoán sai lầm. Dù sao, ở dưới tình huống bình thường, ai sẽ hy sinh chính mình đi thành toàn năng lực cho người khác, hoặc là hy sinh chính mình đi thành toàn cho một trang bị của mình, không có ai có thể làm được, ít nhất thì La Nguyên sẽ tuyệt đối không làm. Hơn nữa còn làm không công như thế này, Khổng Bạch không có một chút do dự hy sinh chính mình, vẹn vẹn lưu lại một chút trí nhớ cho ma kính, một hạt giống đó là Khổng Bạch rất đẹp trai, sau đó liền hy sinh. Cho nên, Khổng Bạch già nua mới hỏi loại câu hỏi này nguyên lai. Chỉ cần trả lời, Khổng Bạch là nam nhân đẹp trai nhất, thế mà thật sự có thể còn sống sót, bởi vì đây là chức trách của ma kính. Trả lời chính xác, liền có thể sống sót. Thế nhưng mà, rõ ràng có một vài vị thần linh, nhất định phải hủy dung nhan mới có thể sống sót. Thậm chí có một số thần linh vì không hủy dung nhan cho nên chết. Chuyện này lại là như thế nào? Bọn hắn rõ ràng đã trả lời chính xác, cũng là bởi vì bọn gia hỏa này, La Nguyên mới khẳng định Khổng Bạch dung hợp cùng với ma kính. Hiện tại xem ra, những tin tức tên truyền đến kia tất nhiên là tin nhảm, lại bị những tên đáng chết kia lừa dối. La Nguyên nắm chặt hai quả đấm. Đám thần linh mà hắn mang tới thật sự ngay cả một chút tác dụng cũng không có. Bọn hắn không chỉ không giết chết được mấy người Khổng Bạch, ngược lại còn truyền tin tức sai lầm cho hắn, khiến cho hắn phán đoán sai lầm. Đúng là nên giết đương nhiên, hiện tại chuyện trọng điểm cũng không phải là chửi mắng bọn hắn. Mà là vô số hào quang lưu động chung quanh La Nguyên, những mảnh vỡ của con mắt kia đang ngưng tụ ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Mỗi một cái mảnh vỡ đều ngưng tụ một đòn công kích năng lượng không thua gì lần đầu tiên. Đây mới chính là trọng điểm mà vào giờ khắc này, La Nguyên cũng nhìn thấy rõ ràng, cái này căn bản không phải cái gì mảnh vỡ con mắt, đây là mảnh vỡ ma kính. Cái tên Khổng Bạch già nua kia quả nhiên chính là do ma kính biến thành ô. Ô, n, gơ. Những cái mảnh vỡ kia bắt đầu lấp lánh hào quang. Toàn thân của La Nguyên phát lạnh, hắn cảm nhận được một cỗ sát cơ bắt đầu ngưng tụ ở chung quanh. Khổng Bạch là nam nhân đẹp trai nhất, La Nguyên vội vàng hô to. Nhưng mà, cũng không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. Nhưng mà đã muộn rồi, vào lúc ma kính mở miệng nói trả lời không đúng, hắn nhất định phải tiếp nhận một kích này, đây là một kích cuối cùng của ma kính đã vỡ nát, cũng là một kích đáng sợ nhất. Trốn, La Nguyên quyết định ở trong lòng, mắt thấy không có cách nào ngăn cản, hắn theo bản năng liền muốn chạy trốn. Hưu thân ảnh của hắn lưu chuyển, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở phía xa. Nhưng mà, đúng vào lúc này, những cái mảnh vỡ kia rốt cuộc cũng đã ngưng tụ hoàn tất, hơn 1000 mảnh vỡ, mỗi một cái đều ngưng tụ ra năng lượng công kích gấp 3 lần so với trước đó, ầm ầm bùng nổ. Bởi vì La Nguyên đã chạy trốn, những chùm ánh sáng bắn ra đều bắn về phía La Nguyên, ở trên không trung một lần nữa ngưng tụ thành một chùm ánh sáng màu đỏ cực kỳ khủng bố. Oanh, chùm ánh sáng màu đỏ xuyên phá hư không, giống như là một cột sáng khổng lồ, cứ như thế mà xuyên qua thân thể của La Nguyên. Không, La Nguyên hoảng sợ gào thét một tiếng. Oanh, thân thể của hắn bị xuyên thủng chỗ. Phúc, ánh sáng tiêu tán, cố hào quang kinh khủng kia cơ hồ toàn bộ đều tiến vào trong cơ thể của La Nguyên. Thân thể chân thần đỉnh phong của La Nguyên bị công kích tổn thương chân thực lấp đầy, tỏa ra bốn phía. Không thể như thế, La Nguyên hoảng sợ. Siêu cấp gen tác giả trừ chin 10 người làm thông đít bố vợ, chương 1119 kiếm pháp tùy duyên phân thân. Hắn không có một chút do dự thi triển năng lực phân thân cường đại nhất của chính mình, ngưng tụ ra một cỗ thân thể có hình dáng, trí tuệ, ý thức, tư duy giống như đúc với hắn. Chỉ có như thế thì cỗ phân thân này mới có thể thay thế hắn tiếp nhận cỗ công kích này. Soạt, phân thân xuất hiện. Nhưng mà sau khi nhận mấy lần công kích, phân thân liền bị phá hủy. Phân thân La Nguyên gào thét một tiếng, ngưng tụ một lần nữa. Hắn đúng là muốn triệu hoán phân thân thay mình làm pháo hôi, thay mình lần lượt tiếp nhận những đòn công kích này. Thế là từng phân thân La Nguyên xuất hiện, từng phân thân La Nguyên bị hủy diệt. Sau cùng, những cỗ năng lượng công kích chân thực đáng sợ kia đã bị La Nguyên dùng loại phương thức này tiêu hao sạch sẽ, toàn bộ triệt tiêu mất, lúc này mới có thể còn sống. Đáng chết, sắc mặt của La Nguyên trở nên ảm đạm, lộ ra bộ dáng thân thể đã bị hút khô. Ở dưới tình huống bình thường, một lần phân thân bị phá hủy đều sẽ khiến cho hắn tiêu hao rất lớn. Dù sao thì loại phân thân này đều cơ hồ không có chênh lệch bao nhiêu so với chân thân, mà lần này mấy chục cỗ phân thân bị hủy diệt cơ hồ đã khiến cho hắn hao hết lực lượng. Một trận chiến này, hắn là người thắng thắng thảm. Ta không nên đánh ngươi thành vô số mảnh vỡ. La Nguyên thở dài. Hắn làm sao có thể biết được. Ma kính bị đánh thành mảnh vỡ, thế mà mỗi một cái mảnh vỡ đều có thể ngưng tụ ra đòn công kích giống nhau, hơn 1000 cái mảnh vỡ. Chính là hơn 1000 lượt công kích, mẹ kiếp, nếu như sớm biết như vậy. Hắn đã trực tiếp trả lời Khổng Bạch là nam nhân đẹp trai nhất, chẳng phải đã xong việc hay sao. Thật là. La Nguyên cười khổ, hắn đã đánh giá thấp ma kính, đồng dạng cũng đánh giá thấp Khổng Bạch. Ta sẽ không cho các ngươi thêm cơ hội. La Nguyên đứng dậy, hắn hít vào một hơi thật sâu. Thân thể của hắn nhanh chóng khôi phục lại vết thương, cho dù tiêu hao rất là lớn. Mà đúng vào lúc này, vào thời điểm thân thể của hắn vừa mới khôi phục, lại cảm giác được sự nguy hiểm, đột nhiên quay đầu lại, ở nơi đó, có một đạo thân ảnh xuất hiện. Là một ông lão cầm một thanh trường kiếm. Tần Hải đã tới. Là ngươi. Trên khuôn mặt của La Nguyên tràn ngập cảnh giác. Đây là một người đã từng trở về thái cổ. Cái tên Tần Hải này, La Nguyên nhìn không thấu. Là thật sự nhìn không thấu. Bởi vì nguyên nhân vòng đeo cổ tay, La Nguyên cơ hồ có thể xem thấu bất luận một người nào, coi như không hiểu, cũng có mấy chục năm kinh nghiệm sống của người đó. Sau đó có thể tùy tiện thôi diễn đi ra quá dễ dàng. Duy chỉ có Tần Hải. Tính cách của hắn ha ha, trải qua mấy ngàn năm thái cổ phát triển, đã sớm biến đổi. Năng lực của hắn ha ha, năng lực sao chép được thông qua vòng đeo cổ tay, đã sớm bị phế sạch. Tần Hải vào lúc đó đã trở thành một phế nhân, rời đi khỏi tranh tài, cho nên đây là một người mà La Nguyên nhìn không thấu. Kiếm của hắn. La Nguyên hướng ánh mắt nhìn về phía thanh kiếm trong tay của Tần Hải, nghe nói có rất nhiều người chết ở dưới một kiếm này, vẻn vẹn chỉ cần một kiếm, liền có thể mưu sát vô cùng khinh khủng. Kiếm pháp tùy duyên trong truyền thuyết, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. La Nguyên ngưng tụ ánh mắt, O-O-N. Gơ thân thể của hắn cứng đờ để cho thân thể của mình trở nên đủ mạnh. Năng lượng đáng sợ ngưng tụ trong tay, Tần Hải cũng không hề nói nhảm một câu nào, hắn đã trực tiếp ra tay rồi. La Nguyên khẳng định Tần Hải nhất định sẽ phóng thích ra cái gọi là kiếm pháp tùy duyên kia, cho nên hắn nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị. Vào giờ khắc này, La Nguyên thôi động lực lượng trong cơ thể, đem hết thảy phòng ngự mà hắn có được điều động toàn bộ, tạo ra phòng ngự có cấp bậc chân thần đỉnh phong. Bằng vào loại phòng ngự này, hắn khẳng định, ngoại trừ loại công kích bỏ qua phòng ngự kia của ma kính, thì căn bản không người có nào có thể xuyên thấu, bởi vì La Nguyên mạnh mẽ hơn xa Tần Hải. Trải qua sự kiện Khổng Bạch, lần này La Nguyên so với lần trước càng thêm nghiêm túc. Ngoại trừ phòng ngự cường đại nhất, cách mà hắn thi triển ra còn có công kích mạnh mẽ, so với công kích Khổng Bạch lúc trước còn cường đại hơn kiếm pháp tùy duyên rất mạnh. Vậy thì tới đi có lẽ căn bản không cần phải phòng ngự, dùng công kích cấp bậc chân thần đỉnh phong, liền có thể tiêu diệt được ngươi. Hai cỗ công kích mạnh mẽ gặp nhau trên không trung cũng đủ để phân ra thắng bại. Có lẽ người thắng chính là mình. Lần công kích này, La Nguyên đã chuẩn bị hoàn tất. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Tần Hải, nhưng mà khiến cho hắn có một chút ngoài ý muốn chính là Tần Hải cũng không có hoàn thủ. Không sai, căn bản là không hề hoàn thủ, hắn dường như tùy ý để cho công kích của La Nguyên đánh lên trên người của mình. Cái tên này muốn làm gì? Tâm thần của La Nguyên trở nên cảnh giác. Đối mặt với loại gia hỏa ra bài không theo lẽ thường này, hắn ngược lại càng trở nên cảnh giác. Mà đúng vào lúc này, Tần Hải rốt cuộc cũng đã ra tay, hắn dường như đang chậm rãi nâng kiếm lên. Oanh, một cỗ uy thế đáng sợ bao phủ, thì ra là loại lực lượng này La Nguyên minh ngộ. Kiếm pháp tùy duyên sao? Quả nhiên, đúng như đám thần linh kia nói, vẻn vẹn chỉ nâng kiếm lên, đã có thể bộc phát ra năng lượng kinh người. Loại uy lực này ít nhất cũng phải đạt tới chân thần trung giai. Quả nhiên, bọn gia hỏa luyện kiếm dường như đều rất an hiểu chuyện vượt cấp khiêu chiến bất quá. Chỉ thế mà thôi, căn bản không có khả năng có thể vượt cấp khiêu chiến với chân thần đỉnh phong. Mà ngay vào một khắc này, thanh kiếm trong tay của Tần Hải rốt cuộc cũng bắt đầu chảy xuôi hào quang. Hắn cứ như vậy chậm rãi xẹp qua không trung, nhắm ngay vào La Nguyên. Soạt, nhẹ nhàng vạch một cái. Vẻ mặt của La Nguyên nhất thời liền biến đổi. Cái tên này, hắn chau mày. Bởi vì một kiếm này của Tần Hải, vậy mà dịch khỏi đòn công kích của hắn từ bên cạnh chém tới Tần Hải, vậy mà không có ý định đụng nhau cùng với La Nguyên. Phúc, công kích của La Nguyên tùy tiện xuyên thủng Tần Hải. Thân thể vốn già nua mục nát của Tần Hải, khí tức càng trở nên mỏng manh. Công kích cấp bậc chân thần đỉnh phong căn bản cũng không phải là bằng vào thân thể bây giờ của hắn có thể tiếp nhận. Hắn đây là đang muốn chết. Trong mắt của La Nguyên thấy được cảnh này, ngược lại càng thêm cẩn thận. Tần Hải đã ngạnh sinh nhận lấy một kích của hắn, sau đó chém tới một kiếm. Loại kiếm pháp tùy duyên nhìn như bình thường kia nhìn qua dường như cũng không nhanh lắm. Phòng ngự, La Nguyên nhanh chóng dựng lên hết thảy thủ đoạn phòng ngự. Hắn xưa nay sẽ không xem thường Tần Hải, trải qua sự kiện ma kính, hắn càng không dám xem thường. Tần Hải dùng sinh mệnh vung ra một kiếm tuyệt đối sẽ không bình thường. Hắn nắm chắc tâm lý, cho nên hắn gần như là đã dùng hết thảy thủ đoạn phòng ngự của chính mình. Thậm chí, có một số thủ đoạn hắn định giữ lại để đối phó với Trần Phong cũng lấy ra. Soạt, trước mặt của La Nguyên xuất hiện vô số tầng phòng ngự. Siêu cấp gen tác giả trừ chim 10 người làm thông đít bố vợ chương 1120 lại bị lừa gạt chạy trốn. Đúng là không có lợi ích gì, bởi vì đòn công kích kia đã khóa chặt chính mình, hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này. Mạnh mẽ chống đỡ, dùng cứng đối cứng với cố lực lượng đáng sợ này. Tần Hải, hãy để cho ta nhìn một chút, ngươi dùng sinh mệnh chém ra một kiếm, đến cùng mạnh cỡ nào. Ánh mắt của La Nguyên trở nên kiên định. Soạt, một kiếm kia của Tần Hải lần đầu tiếp xúc cùng với phòng ngự của hắn, phòng ngự hắn xây dựng đủ để phòng ngự công kích của chân thần đỉnh phong, trong chốc lát liền tan rã. Không sai, không phải là phá toái, mà là tan rã hết thảy phòng ngự tiếp xúc cùng với một kiếm này đều đang tan rã. Giống như băng tuyết tan rã. giống như là dùng một hòn than ném vào trong băng tuyết, hết thảy phòng ngự tiếp xúc với một kiếm này đều đang nhanh chóng tan rã, nhường đường cho một kiếm kia đáng chết. Tại sao lại như thế này? La Nguyên hoảng sợ. Đây chính là kiếm pháp tùy duyên, không có khả năng, làm sao có thể có loại kiếm pháp tùy duyên này, loại công kích này. Đáng chết, La Nguyên điên cuồng lui lại, tiếp tục xây dựng từng tầng phòng ngự một, nhưng mà, vô dụng, không có bất kỳ một loại phòng ngự nào có thể chống đỡ được, không có cách nào triệt tiêu được uy lực của một kiếm này, tan rã chỉ có tan rã vô tận. Thế này làm sao lại được gọi là kiếm pháp tùy duyên? Cái này căn bản là kiếm pháp tan rã. Soạt, một kiếm kia chém qua, dường như có thể làm tan rã cả một thế giới. Đáng chết, đáng chết, La Nguyên cảm thấy tê cả da đầu, trình độ của một kiếm này tuyệt đối có thể đạt đến chân thần đỉnh phong, làm sao có thể, tuyệt đối không có khả năng này. Tần Hải chỉ bất quá vừa mới đột phá đến chân thần mà thôi, tuyệt đối không có khả năng phóng xuất ra loại công kích này, chênh lệch ở giữa các cấp độ chân thần, cũng tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy bị đánh vỡ một kiếm này. Không đúng, trong đầu óc của La Nguyên suy nghĩ như điện. Loại uy lực này đã vượt xa công kích bình thường, không có khả năng xuất hiện. Huyễn cảnh uy hiếp, chờ một chút, tất cả những thứ này đều là giả tượng, trên cái thế giới này tuyệt đối không có loại công kích không giảng đạo lý này, mạnh đến mức không còn gì để nói. Một kiếm này được thi triển ra tất nhiên là có nhân quả nhất định, cho nên... Một kiếm này vì cái gì lại mạnh như vậy? Mà đúng vào lúc này, La Nguyên nhìn về phía Tần Hải, kinh sợ phát hiện ra, sau khi phóng thích một kiếm này, thân thể của Tần Hải vậy mà lại biến thành cho bụi trong hư không. Không sai. Biến thành cho bụi, Tần Hải đã hóa thành vô số bụi mặm tiêu tán chết rồi. La Nguyên ngạc nhiên. Hắn khẳng định chuyện này tuyệt đối không phải là do công kích của hắn tạo thành. Công kích của hắn mặc dù mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối sẽ không có khả năng tạo thành loại kết quả này. Tần Hải nếu chết đi như vậy, có lẽ là do một kiếm này tạo thành, dùng tính mạng của mình, vung ra một kiếm này cũng không đúng. Một kiếm này, La Nguyên nhìn về phía thanh kiếm đã mất đi sự bóng loáng trên mặt đất, vào giờ khắc này. Hắn khởi động tất cả năng lực thôi diễn, quần sáng may mắn cũng phụ trợ vận chuyển. Hắn rốt cuộc thấy, cũng thấy rõ chân tướng. Hắn rốt cuộc cũng biết nguyên do tại sao một kiếm này lại mạnh mẽ như vậy, lại có thể là... La Nguyên lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Hắn đã nhìn thấy một cái chân tướng đáng sợ. Tần Hải đúng là dùng sinh mệnh của mình để nuôi kiếm. Hắn quay lại tuổi thơ, bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Hắn thành công tu luyện trong một vạn năm, vào thời điểm già nua sắp chết này, khiến cho chuôi kiếm trong tay này, nuôi đến cực hạn, sau đó. Sau cùng đến thời điểm quyết đấu với La Nguyên, dùng sinh mệnh phóng thích ra một kiếm này. Uy lực có thể so với công kích của chân thần đỉnh phong. Cả đời này của hắn, cả vạn năm tu luyện, vẹn vẹn chỉ là vì vung ra một kiếm này, dùng tính mạng của mình. Dùng một vạn năm thời gian, vung ra một kiếm này, một kiếm có thể làm tan rã thế giới. Tên điên lại là một tên điên, tâm tính của La Nguyên nổ tung. Đương nhiên, càng làm cho hắn phẫn nộ là, hắn lại bị những tên thần linh đáng chết kia lừa gạt. Tần Hải cả đời cũng chỉ có thể vung ra một kiếm, cũng chỉ có thể vung ra một kiếm này như vậy. Những cái tên đáng chết kia, những cái tên bị kiếm pháp tùy duyên của Tần Hải giết chết. Lại là chuyện gì xảy ra? Tùy duyên ngươi, cách đầu các ngươi. A, La Nguyên phẫn nộ. Đây là lần thứ hai hắn bị người một nhà lừa gạt. Đương nhiên, dùng sự thông tuệ của hắn, cũng nghĩ đến một khả năng, có thể đây là do Trần Phong đang cố ý quấy rối. Khẳng định là cái tên Trần Phong này không cố gắng tu luyện, mà dành thời gian để chế tạo tin đồn nhảm. Ha ha, ngươi cứ đi chế tạo đi, ở bên trong cái thời kỳ quý báu này, ở bên trong cái thời kỳ có thể nhanh chóng tăng cường thực lực này, chế tạo tin đồn nhảm, loại phương pháp này chỉ làm cho Trần Phong trở nên yếu hơn mà thôi. Đây là một phương pháp sẽ khiến cho thực lực của Trần Phong đứng yên tại chỗ, mà thực lực của La Nguyên lại trở nên cường đại hơn. Chẳng lẽ hắn không thể quang minh chính đại quyết đấu với mình hay sao? La Nguyên hít vào một hơi thật sâu. Trước mắt, hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Hiện tại, hắn nhất định phải tận khả năng dùng hết thảy thủ đoạn, ngăn trở một kiếm đáng chết này phúc một kiếm kia lại tan rã vô số tầng phòng ngự. Suy nghĩ rối loạn lóe lên trong đầu của La Nguyên, lại không có một cách nào có thể ngăn cản, bởi vì một kiếm này quá mức khủng bố, bởi vì một kiếm này quá mức mạnh mẽ, soạt một kiếm kia cuối cùng cũng đã tới trước mặt. La Nguyên thậm chí đã nghĩ đến nụ cười trước khi chết trên khóe miệng của Tần Hải. Đáng chết, La Nguyên khẽ cắn môi, dùng ra biện pháp phòng ngự mà hắn không muốn nhất, phân thân không sai, phân thân một lần nữa ngưng tụ ra một cỗ phân thân giống nhau như đúc với chính mình, phân thân lại phân thân. La Nguyên cắn răng nhìn phân thân của mình lần lượt xuất hiện, lại một lần tan rã, không sai, một kiếm đáng chết kia, ngay cả phân thân của hắn cũng có thể tan rã sạch sẽ. Cũng may, mỗi lần làm tan rã một cỗ phân thân, một kiếm này dường như cũng tiêu hao khá lớn. Sau khi tan rã hết mấy chục cỗ phân thân, một kiếm đáng sợ kia, rốt cuộc cũng trở nên không đáng sợ nữa, sau cùng kèm theo một cỗ phân thân cuối cùng biến mất trong hư không. Rốt cuộc cũng kết thúc. La Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Một cái Khổng Bạch, một cái Tần Hải đã làm tiêu hao một phần lớn lực lượng của hắn, mặc dù thành công giết chết bọn hắn, nhưng lực lượng bây giờ. La Nguyên khẽ cắn môi, hắn quyết định tạm thời dừng lại kế hoạch tiêu diệt Trần Phong, đi đến một khu vực thời gian nào đó để khôi phục. Chỉ có điều là, cái ý nghĩ này vừa hiện hiện, hắn liền nhìn thấy một tên gia hỏa không mặc gì trên người đủng đỉnh đi tới, cười híp mắt nhìn hắn. Ha ha, lão huynh.